Ta tu tiên tại gia tộc, chương 892, quyết đoán, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song hồ đảo tiên phủ của tộc trưởng một thông đạo hư không chợt xuất hiện. Bên trong thông đạo hư không, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Nhìn Trần Đạo Huyền một mình trở về, trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Trảm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết Trần Đạo Huyền nhất định đã thắng. Người đâu rồi? Tần Trảm khẩn cấp nói, đốt rồi, đốt. Tần Trảm sửng sốt một chút, không biết nên tiếp lời như thế nào. Trần Đạo Huyền tự mình nói, chúng ta chờ ở đây một lát đi, sư tỷ ngươi hẳn là lát nữa sẽ đến. Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể thuấn di, nhưng phi thần tuyết không có năng lực này. Càn Nguyên Kiếm Tông cách Trần gia chừng trăm vạn dặm, đối phương còn phải tốn thời gian phi hành tới đây. Mặc dù thực lực của phi thần tuyết đạt tới cấp độ chân quân thế giới cảnh tầng 2, tốc độ độn nhanh hơn nguyên anh chân quân bình thường rất nhiều. Nhưng khoảng cách trăm vạn dặm, đối phương thế nào cũng phải mất một nén nhang mới có thể chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ Trần Đạo Huyền giải quyết tu sĩ giáp đen nhanh bao nhiêu, thời gian còn chưa tới một nén nhang. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, phía chân trời, một luồng độn quang nhanh chóng bay về phía hai người. Trần Đạo Huyền phất phất tay, hộ sơn đại trận lập tức tản đi. Độn quang giáng xuống, chính là phi thần tuyết. Phi thần tuyết nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lại không nhìn thấy tu sĩ giáp đen, trong lòng mơ hồ có suy đoán, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đâu rồi, đã chết. Trần Đạo Huyền bình thản nói, ở ế, nghe vậy, phi thần tuyết nhíu mày, lập tức, lông mày nàng giãn ra. Lại nói, tiếp, thực lực của tu sĩ giáp đen mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh đến mức làm cho phi thần tuyết cảm thấy tuyệt vọng. Với thực lực của nàng và Tần Trảm, liều mạng khẳng định không địch lại được đối phương, nhưng bọn họ có thể lựa chọn mang theo Vũ Hoàng Trung rời khỏi Càn Nguyên Kiếm Tông. Chân chính làm cho phi thần tuyết cảm thấy khó giải quyết là Tiêu Vũ Hóa cùng với Vô Cực Tiên Môn sau lưng tu sĩ giáp đen. Với tư cách là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, phi thần tuyết so với Trần Đạo Huyền càng thêm hiểu rõ thực lực của Vô Cực Tiên Môn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vô Cực Tiên Môn không giống thế lực nhất lưu bình thường trong môn chỉ có một hai vị nguyên thần đạo quân tọa trấn. Tuy nói phi thần tuyết không rõ Vô Cực Tiên Môn rốt cuộc có bao nhiêu nguyên thần chân quân, nhưng đối phương tuyệt đối có đạo quân tạo vật cảnh. Hơn nữa không chỉ có một vị có được đạo quân tạo vật cảnh, có nghĩa là Vô Cực Tiên Môn có quân đội đạo binh của chính mình. Nếu như nói tiểu đội hộ đạo nhắm đến hộ đạo cho tu sĩ bình thường, vậy thì quân đội đạo binh chính là hộ đạo nguyên cái Vô Cực Tiên Môn. Từ góc độ này mà nói, Vô Cực Tiên Môn đã một chân bước vào ngưỡng cửa của thế lực đỉnh cấp, cũng không phải tông môn nhất lưu bình thường có khả năng so sánh. Giết tu sĩ giáp đen đã xem như kết thù với Vô Cực Tiên Môn rồi. Kết thù thì kết thù. Một bên, Tần Trảm phẫn nộ nói, cùng lắm thì chúng ta đưa tông lui đến chân yêu giới, ta cũng không tin Vô Cực Tiên Môn còn dám đuổi tới chân yêu giới. Nói nhảm gì đó. Phi thần tuyết trừng mắt nhìn Tần Trảm một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Lang, ngươi nghĩ như thế nào? Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền nói, ta ngược lại cảm thấy Tiêu Vũ Hóa sẽ đè việc này xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, phi thần tuyết lúc này phản ứng lại. Ý ngươi là Vũ Hoàng Trung? Đúng vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ô ô, đối phương phí sức lớn như vậy chính là vì Vũ Hoàng Trung. Đối phương nóng lòng tìm kiếm thuần dương tiên khí như vậy, khả năng là muốn đi phục vụ trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Có Vũ Hoàng Trung trong tay, thực lực của hắn có thể tăng lên theo kiểu nhảy vọt, an toàn trong chuyến đi chiến trường vực ngoại tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, vì Vũ Hoàng Trung, hắn nhất định sẽ chủ động đè xuống cái chết của huyền giả. Tu sĩ giáp đen mặc dù là người của Vô Cực Tiên Môn, địa vị trong Vô Cực Tiên Môn cũng không cao, điều này từ cách hắn xưng hô Tiêu Vũ Hóa là chủ nhân liền có thể nhìn ra, có khi đối phương thậm chí còn không phải là đệ tử do Vô Cực Tiên Môn bồi dưỡng, mà là khách khanh mời chào từ tán tu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì sao tông môn cùng gia tộc tu tiên chiếm cứ nhiều tài nguyên của Phượng vẫn giới như vậy, số lượng tán tu rất nhiều lại cơ hồ không có người phản kháng. Không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà thật vất vả trong tán tu mới xuất hiện mấy người thực lực mạnh, đều bị các đại tông môn cùng gia tộc tu tiên lấy vị trí khách khanh chiêu an. Như vậy, không có cường giả dẫn đầu, chuyện phản kháng hiển nhiên cũng không thể nói đến. Tần Trảm nhíu mày nói, nhưng cho dù đối phương đè việc này xuống, cũng không có ý nghĩa gì cả. Không cần vô cực tiên môn, chỉ một mình Tiêu Vũ Hóa, chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Tiêu Vũ Hóa là đệ tử thân truyền của vô cực tiên môn, thủ hạ khẳng định có không chỉ có một nguyên thần đạo quân. Nếu nguyên thần đạo quân bình thường còn dễ nói, chỉ sợ có nguyên thần đạo quân tầng 3, chưa chắc là vô nghĩa. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, các ngươi xem kìa. Nói xong, Trần Đạo Huyền dung hạt đồng trên tay phải, nhất thời, năm gã đạo binh nhất tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đạo binh. Phi Thần Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Đạo Huyền, đạo binh, Càn Nguyên Kiếm Tông từng đi lưỡng giới uyên tham chiến, hiển nhiên có ghi chép, chẳng qua Càn Nguyên Kiếm Tông ghi chép không nhiều. Tuy nói mấy ngàn năm trước, Càn Nguyên Kiếm Tông đã tham gia chiến tranh lưỡng giới uyên, nhưng nhiều hơn chỉ là tham chiến với tư cách làm bia đỡ đạn. Đối với loại bảo vật mà nguyên thần đạo quân mới có thể có được như đạo binh, tự nhiên hiểu rất ít. Ế ế ố, có thể thoáng nhìn qua sau đó có ghi chép lại, đã là tiền bối trong tông môn cực kỳ tận lực rồi. Đúng vậy, chính là đạo binh. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Tần Trảm có chút không rõ nguyên nhân, hỏi, đạo binh là cái gì? Nói xong, dùng thần thức bao phủ năm đạo binh. Ngay sau đó, Tần Trảm bị hoảng sợ. Cái này, hắn chỉ vào năm đạo binh, ngạc nhiên nói, họ là con người hay khôi lỗi? Tần Trảm vốn tưởng rằng đạo binh là khôi lỗi, nhưng hắn dùng thần thức dò xét lại phát hiện năm đạo binh này lại có thần hồn ba động. Điều này làm hắn sợ tới mức mơ hồ. Có thần hồn ba động, vậy có nghĩa là năm người trầm mặc không nói trước mắt này không phải là khôi lỗi, mà là sinh mệnh, nhưng họ trông giống như, nhưng cũng giống như một khôi lỗi, ngoại trừ ngoại hình, nhưng bề ngoài, đối với luyện khí sư mà nói, còn không phải là muốn luyện chế như thế nào thì luyện chế như thế đó sao? Chỉ có thần hồn mới là thứ mà sinh mệnh mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người trước mắt tuyệt đối không thể được gọi là khôi lỗi, nhưng dường như cũng không thể gọi nó là con người. Đạo binh, giờ khắc này, Tần Trảm có chút hiểu được ý nghĩa của từ đạo binh. Đây là một loại khôi lỗi đặc thù. Sư tỷ, đạo binh này là ở trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Sao? Đúng vậy, Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Nghe đồn, đạo binh sớm nhất là được một vị luyện khí tông sư của truyền bảo các phát minh ra. Tu sĩ tạo vật cảnh có thể chế tạo linh tính, vị luyện khí tông sư này vận dụng linh tính, hơn nữa thủ pháp điểm hóa đặc thù, chế tạo ra sinh mệnh đặc thù đạo binh. Cũng chính là bởi vì có đạo binh tồn tại, tu sĩ nhân tộc ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ lưỡng giới uyên. Nghe đến đây, trong lòng Tần Trảm rung động không thôi, dường như có chút không tin được, nghi hoặc nói, đạo binh thật sự mạnh như vậy? Một bên, Trần Đạo Huyền cười cười, mạnh hay không, ngươi thử một lần không phải là biết ngay. Cách chương